Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 108. Góc truyện audio.com. Edit, phét phiên giám đốc trường học, giáo sư, hoàng tử, họ đang nói đến người nào vậy? Nếu nói hoàng tử, cô mới vừa đụng phải một người. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mới nghĩ như vậy, ở cửa liền nổi lên một hồi xôn xao. Cái người trong suy nghĩ của Lâm Khả Nhi đã xuất hiện ở cửa phòng học. Chỉ thấy Lý Tư Đặc toàn thân mặc quần áo cao cấp thuần trắng thoải mái đi vào phòng học. Con mắt xanh lam của anh ta lướt qua tất cả các sinh viên. Thẳng tắp bắn về phía Lâm Khả Nhi đang núp sau lưng các bạn học. Trên mặt lộ một chút cười xấu xa. Chào các bạn, tôi là Lý Tư Đặc. Từ hôm nay trở đi, sẽ do tôi tới dạy mọi người môn học này. Lý Tư Đặc nghiêm nghị tự giới thiệu mình với mọi người. Lâm Khả Nhi núp phía sau người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Sao lại xui xẻo như vậy? Thế nhưng lại gặp phải Thối Phí Phí. Anh ta sẽ không trả lại mối thù một cước mới vừa rồi chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, mọi người cần phải làm quen nhau một chút. Sau đây bạn học nào tôi gọi đến tên xin mời đáp trả. Lý Tư Đặc lấy ra danh sách học sinh bắt đầu từng bước nhớ kỹ. Khi đọc đến tên Lâm Khả Nhi, trên mặt của anh ta lộ ra một chút cười sâu xa. Lâm Khả Nhi núp ở sau lưng bạn học, nói gì cũng không đứng lên. Bạn học Lâm Khả Nhi hôm nay chưa tới sao? Lý Tư Đặc cố ý nhìn về phía Lâm Khả Nhi, giống như không thấy cô. Lúc này một bạn học nam bên cạnh chọc chọc vào sau lưng cô. Nói với cô, Lâm Khả Nhi, giáo sư đang kêu bạn kìa. Âm thanh của người bạn học kia đặc biệt vang dội, làm hại Lâm Khả Nhi không chỗ nào ẩn trốn. Cô đành phải ngoan ngoãn đứng lên, hướng về phía Lý Tư Đặc lộ ra một nụ cười lúng túng. Phí Phí Âu không hoàng tử, bệ hạ Lý Tư Đặc, chào ngài. Một chuỗi dài xưng hô của Lâm Khả Nhi khiến tất cả mọi người không nhịn được cười rộ lên. Sắc mặt bạn học Lâm Khả Nhi không tốt lắm, có phải không thoải mái hay không? Lý Tư Đặc nén cười xấu xa hỏi. Đúng, đúng đúng, em đau bụng, Lâm Khả Nhi lập tức không ngừng luôn miệng nói. Cô ôm bụng nói với Lý Tư Đặc, em đi WC một tí, mọi người cứ tiếp tục. Nói xong, cô bàn chân giống như bôi dầu, nhanh chóng chạy trốn từ cửa sau. Tiết này tự học, tôi đưa bạn học Lâm tới phòng y tế khám bệnh. Lý Tư Đặc mặt không đổi sắc bỏ lại những lời này. Liền chạy theo, bỏ lại một đám sinh viên mờ mịt. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, chỉ nhún nhún vai, nói không ra nguyên do. Lý Tư Đặc duỗi ra một đôi chân dài, đuổi theo Lâm Khả Nhi nhỏ nhắn ở phía trước, chạy được mấy bước, liền đem đối phương cùng té nhào xuống đất, đè Lâm Khả Nhi trên thảm cỏ xanh mướt trong sân trường. Lý Tư Đặc vẻ mặt uy hiếp nhìn cô chằm chằm, tiểu mỹ nhân, hôm nay em rất không ngoan, anh muốn trừng phạt em. Đừng, tôi về sau không đá anh nữa còn không được sao? Lâm Khả Nhi cười theo vẻ mặt năn nỉ. Lý Tư Đặc quả thật giống như một người biến đổi muôn hình vạn trạng. Nhiều thân phận như vậy, không biết rốt cuộc cái nào mới là nghề chính của anh ta. Hoàng tử, tay đua xe, nhà thiết kế các bộ phận xe hơi. Giám đốc trường học, giáo sư, ôi trời, người này còn lợi hại hơn Lâm Khả Nhi cô. Xem ra sau này không thể đắc tội anh ta nữa. Anh ta thế nhưng là giám đốc trường học nha. Lý Tư Đặc hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Khuôn mặt lãnh khốc kề sát khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi. Tiểu mỹ nhân, em không cảm thấy đã quá muộn sao? Anh muốn trừng phạt em. Hung hăng trừng phạt em. Ai bảo em mới vừa đá mệnh căn của anh. Đừng, thấy Lý Tư Đặc nâng lên một bàn tay. Lâm Khả Nhi yêu kiều kêu lên nhắm mắt lại, chờ đợi quả đấm rơi xuống, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy quả đấm rơi xuống. Cô nhút nhát mở hé mắt ra, từ giữa hai hàng lông mi nhìn lén Lý Tư Đặc, chỉ thấy trên vẻ mặt anh ta nén cười sắp chết. Hài hước nhìn cô, được lắm, anh dám trêu chọc tôi. Lâm Khả Nhi trợn to một đôi mắt đẹp, tức giận đấm vào lồng ngực Lý Tư Đặc. Hoàng tử rốt cuộc phá hư hình tượng của chính mình cười lớn. Giống như quả đấm của Lâm Khả Nhi chỉ là đang cù lét anh ta. Rốt cuộc cười đủ rồi. Anh nằm ngửa trên mặt cỏ như tấm nệm, vươn tay vò rối mái tóc mềm mại của Lâm Khả Nhi. Đáng ghét, anh muốn làm tóc của tôi biến thành cỏ dại à? Lâm Khả Nhi bất mãn đánh rơi tay của Lý Tư Đạc. Nằm ở bên cạnh anh ta, nhếch lên chân nhỏ, sợ cái gì, xấu xí nữa anh cũng muốn em. Lý Tư Đạc siết chặt đầu mũi nhỏ của cô, hài hước nói, ai thích bị anh muốn, tôi có anh trá của tôi rồi. Lâm Khả Nhi tức giận nhìn anh ta chằm chằm, cái mũi của cô sắp bị Lý Tư Đạc bóp rơi rồi. Đường trá có gì tốt, già như vậy, nào có mị lực giống như hoàng tử Tây Ban Nha anh đây. Lý Tư Đạc kiêu ngạo mà chỉ gương mặt tuấn tú còn xinh đẹp hơn hoa của mình. Dùng đôi mắt màu xanh lam nóng bỏng nhiệt tình nhìn Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi nhổ lên một cọng cỏ, ở trên mặt Lý Tư Đạc quơ nhẹ. Không biết xấu hổ, da mặt dày quá a. Tôi thật sự lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông tự đại như vậy. Anh có tư cách kiêu ngạo. Đừng quên, anh là hoàng tử Tây Ban Nha. Cả Tây Ban Nha đều là nhà anh mở. Lý Tư Đạc đắc ý lật người. Lần nữa đè Lâm Khả Nhi ở phía dưới. Đứng lên, anh nặng quá, không cần đè ép tôi. Lâm Khả Nhi dùng sức đẩy thân thể cứng rắn như sắt này của Lý Tư Đạc. Lý Tư Đạc cầm bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi. Đột nhiên sự hài hước mới rồi biến mất, trở nên nghiêm chỉnh khác thường. Thật muốn đè ép em cả đời không đứng lên. Lâm Khả Nhi vừa nghe, bất mãn đấm lồng ngực của anh ta. Anh muốn đè tôi chết à, tôi còn có anh trá. Mới không muốn bị anh đè ép cả đời. Tiểu mỹ nhân, làm vợ anh đi, anh đem Tây Ban Nha cho em chơi. Lý Tư Đạc mang theo bộ dáng tươi cười tà mị cố gắng mê hoặc tiểu hồ ly trong ngực. Ách, người ta không cần Tây Ban Nha á, người ta muốn anh trá. Tây Ban Nha lại không thể ăn, Lâm Khả Nhi nhăn cái mũi nhỏ xinh không cho là đúng trả lời. Oh, my God, Lý Tư Đạc khuôn mặt khẽ biến, tê liệt ngã xuống trên người Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi đẩy Lý Tư Đạc đang ép chặt ở trên người cô ra. Cười duyên né ra, khi cô trở lại phòng học, các bạn học quan tâm hỏi, Lâm Khả Nhi, bụng của bạn còn đau không? Lâm Khả Nhi lập tức lộ ra một nụ cười duyên ngọt lịm. Khéo léo nói, đã khỏe hơn rồi ạ, cảm ơn các anh chị đã quan tâm. Vào học, Lý Tư Đạc đi vào lớp, mặt nghiêm nghị nói, vừa thấy được hoàng tử tiêu sái, đám sinh viên nữ lập tức ồn ào lên. Ánh mắt của họ toát ra tia lửa bắn về phía Lý Tư Đạc. Cách chương.